Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang Reap. Thẩm Kỳ khẩn trương thần kinh rốt cục có thể buông lỏng một lát, xem ra không có ra cái gì không may. Hãy nói này không khí, đây cũng không phải là học sinh tiểu học liên hoan vãn hội, đây là vườn trẻ chủ tan giờ học hiện trường. Dưới đài người ái mộ hoàn toàn mất đi lý trí, kia từng tiếng đâm thủng màng nhĩ thét chói tai, để cho Thẩm Kỳ thiếu chút nữa vẻ mặt mất khống chế. Nếu như nói mới vừa rồi những khác diễn viên ra sân lúc tiếng thét chói tai là hoa quả sơn tiểu hầu chơi đùa giỡn, như vậy Lâm Trạch ra sân thét chói tai chính là hoa quả núi cao tầng hội nghị bạch nhiệt hóa giai đoạn. Nếu như nói mới vừa rồi những khác diễn viên ra sân lúc thét chói tai chẳng qua là đơn thuần kích động, như vậy Lâm Trạch ra sân thét chói tai chính là bí mật mang theo hàng lậu mưu đồ đã lâu. Tên, nickname, người ái mộ tuyên ngôn một cỗ não địa sen lẫn ở tiếng thét chói tai chung, thật không hổ là đỉnh lưu chung chiến đấu cơ, không chỉ có là diễn kỹ thực lực phái, còn là nhân khí thực lực phái. Này không khí không ra diễn sướng hội cũng đáng tiếc, vào giờ phút này, Thẩm Kỳ cờ nào hy vọng mình là Tôn Ngộ Không, hét lớn một tiếng. Dài, yêu quái môn, mau mau hiện hình, người chủ trì cũng ở đây điên cuồng duy trì kỷ luật giống như một con vất vả cần cù tiểu ong mật nhỏ yếu mê mang thả điên cuồng. Ở ban thưởng gia tân một trận cảm giác thần bí cực mạnh cửa hàng sau, nước chảy rốt cục đi tới toàn bộ TV lễ cao nhất y chiều giai đoạn. Tốt nhất nam nữ xứng cùng tốt nhất nam nữ chúa, Lâm Trạch không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công bắt lại TV lễ tốt nhất nam chúa A Phi, nam xứng. Dự liệu trong giải thưởng. Coi đế là một vị khác lão bài tư thâm diễn viên, huống chi Lâm Trạch mấy năm này sự nghiệp điện ảnh phát triển không ngừng, ở kịch truyền hình này một lĩnh vực còn chưa giao thiệp với quá sâu, cũng liền nhận lấy giải rác mấy bộ, lần này có thể bị đề danh, còn may mà kia bộ Ngực Tình Yêu Sâu Cầu Huyết kịch. Này kịch từ Lý Nghiên mãnh liệt đề cử, dám vô kịch tình cầu huyết chí cực tu coi tỷ số đạt tới khi quý thứ nhất. Nói đơn giản, Lâm Trạch sức diễn nam hai chính là cái khổ chuyện kịch trong điển hình nam xứng, một tính tình dịu dàng, kết cục đau lòng đến làm người ta phát chỉ bi thảm nhân vật. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sau khi lớn lên thật vất vả nộp người bạn gái, lại bị nam chúa vô tình hãm hại, bị nữ chúa hiểu lầm, tiếc nuối chia tay, kết cục một bần hai tắm, cái gì cũng không có mò được, thậm chí còn bị ung thư chứng, cuối cùng một mình chết bởi trong nhà, còn để lại một phong viết cho nữ chúa cáo biệt thư tình. Này kịch tình, bộ này đường, kia khởi chỉ một. Thảm, chữ, đó là kỳ thảm vô cùng, trước không có người sau cũng không có người. Nhìn thấy bực này kịch tình, vừa tâm tâm niệm niệm thần tượng tự nhiên đưa đến vạn thiên thiếu nữ vì kia lệ rơi đầy mặt thực không biết vị, đêm không thể say giấc thiếu chút nữa chưa cho biên kịch khí đao y phiến. Như vậy có thể thấy được Lý Nghiên không hổ là kim bài kinh kỳ nhân, kế này rất cao. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Trạch kia bình tĩnh phản ứng, cũng không trách các ngôi cao truyền thông người bị chuyện loạn triện, Thẩm Kỳ đều không tùy vào hoài nghi hắn là hay không thật sự là xem thường kịch truyền hình một phái kia. Quen thuộc cha nam, trai hư, trai đều lại cho hắn phát nghiệm chứng tin tức. Đây chính là ngươi không đến hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thẩm Kỳ sừng sốt hồi lâu, rốt cục ý thức được mới vừa rồi vụng về đổ chén nước diễn kỹ hẳn là cha nam, trai hư, trai đều âm mưu. Hồi tưởng lại cái đó bát nước diễn kỹ vụng về người mới diễn viên, nếu như không ai ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, hắn dám bắt sao? Hắn có thể trải qua được Lâm Trạch người ái mộ điên cuồng mắng chiến sao? Mẹ kiếp, cha nam, trai hư, trai đều thật là làm gì cũng mảnh vụn. Thẩm Kỳ lúc này đem hắn tăng thêm, chỉ trả lời một câu. Duy nhất nói khai đi, chờ ta tìm ngươi. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang Reap, hắn đại gia ngoại sinh nữ. Lại muốn nhìn thấy kia tờ đáng chết mặt, suy nghĩ một chút liền đầu đau, cổ họng đau, kia đều không thoải mái. Thẩm Kỳ, hắn vội vàng ngẩng đầu đáp lời. Lâm Trạch đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, nói. Ký giả phỏng vấn, Thẩm Kỳ lập tức đuổi theo, đứng ở đám người bên ngoài chờ. Tuy nói Lâm Trạch là tốt nhất nam phối giác, nhưng là nhiệt độ cho phép ký giả trọng tâm từ tốt nhất nam chúa trên người rút lui, cũng đặt ở trên người hắn, câu thức dài dòng, cũng không làm khó. Thẩm Kỳ lắc mình biến thành nghiêm túc những người nghe, vì ra vẻ Lâm Trạch đoàn đội chuyên nghiệp, hắn còn có khuôn có dạng địa điểm gật đầu, đang nghe mười mấy vấn đề sau, cả người từ từ buông lỏng, suy nghĩ từ từ đạm xuất hiện tràng. Cho đến kế tiếp thứ nhất hỏi lên, Lâm lão sư ngày trước có một đoạn sự nghiệp tĩnh táo kỳ, mọi người đều biết ngài nghỉ ngơi nửa năm rất nhiều, như vậy đối với lần này có thể tố diễn đệ thập nhất phong thư này bộ cao nhất đội hình IP, xin hỏi ngươi có cái gì cảm thụ đây? A, vừa lên tới cứ như vậy có lực công kích sao? Hắn mới vừa rồi nghe được hỏi lên cũng không phải là như vậy, cái gì kịch trung chuyện lý thú, đất vị tình thoại lưu nhân, diễn viên, đạo diễn, biên kịch giữa hỗ động cực kỳ dung hiệp, cái vấn đề này thế nào như thế nghiêm chỉnh. sự nghiệp tĩnh táo kỳ ký giả thật to, ngài này dùng từ cũng quá huyền chuyển đi, còn không bằng nói thẳng Lâm Trạch không đùa chụp. Thẩm Kỳ lại bắt đầu thay hắn khẩn trương, cũng không biết này tật xấu là cái gì thời điểm nuôi thành. Chỉ thấy Lâm Trạch mặt mỉm cười, không nhanh không chậm địa chậm rãi mà nói. Cảm tạ ngươi hỏi lên, cơ hội tới không dễ, vừa cùng nhiều như vậy danh tiếng thực lực câu giai các thầy giáo hợp tác, ta vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng có thể học được rất nhiều việc, hy vọng mình có thể ở chụp diễn trong quá trình tăng lên mình, trở thành một tên thực lực phái diễn viên. Cảm tạ mọi người follow, cảm ơn mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Làm liền một mạch tuyệt đối chân thật có thể tin. Nhìn hắn kia lạnh nhạt thần thái, từ trong ra ngoài tản mát ra giải trí vòng lão thủ đại khí kia, nhất cử nhất động yêu nhã tản mát ra dậy kèm tại nhà ưu tú nhà giàu con em hơi thở. Hỏi lên ký giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy như thế lưu loát trả lời, mắt thường có thể thấy được sửng sốt liền ngượng ngùng gật đầu. Thẩm Kỳ ở một bên âm thầm mừng như điên, thật là khôi hài, muốn sáo lộ hắn lão bản cũng không nhìn một chút kinh kỳ nhân là ai. Mười mấy nói vấn đáp đề trị nghiên cũng không phải là bạch chuẩn bị. Ký giả phía dưới môn xuẩn xuẩn rục động, xem ra đây chỉ là cái khai đoan. Lại một tên ký giả nói lên vấn đề. Lâm lão sư ngài khỏe, ta muốn hỏi một chút ngươi là ý kiến gì mấy ngày trước cùng ngài phụ tá hot sất đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thời gian cũng dừng lại. Thẩm Kỳ rất muốn làm cho này tên ký giả vỗ tay, lá gan ghê gớm thật, không đi không chung phòng ăn ăn bữa ăn tối cũng đáng tiếc. Có như vậy can đảm. Cũng phải nhìn người hỏi nữa a, Lâm Trạch không hề nghĩ ngợi trực tiếp dây đáp. Thời gian làm việc thường mà thôi, cảm ơn mọi người quan tâm, còn có cái gì vấn đề sao? Đơn giản sáng tỏ, đúng như Lâm Trạch tác phong, đổi mà nói chi, lời ngầm chính là, đừng hỏi ca không muốn trả lời nữa. Thẩm Kỳ cũng nghe ngây người, Lâm đại ca, ngươi không đến nổi như vậy bỗng nhiên nổi tiếng đi. Ngươi nhanh như vậy trả lời bọn họ bất quá độ hiểu mới là lạ. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Này nước chảy mây trôi bật thốt lên, tên kia ký giả cũng ngơ ngẩn nửa giây. Thẩm Kỳ nhân cơ hội đem Lâm Trạch từ người trong đống giải cứu ra ngoài. Không phải là nhất định phải cứu, chủ yếu phi cơ muốn tới không kịp, vé phi cơ đáng quý, thời gian nhưng đuổi, làm trễ nãi một khắc trần đạo nhưng khí đây. Đêm đó hot search thượng lại nhấc lên gợn sóng, nhất bốc lửa chính là, Lâm Trạch bị bắt nước, vị kia người mới diễn viên bị chửi thành cái sàng, đoán chừng đại khái tỷ số muốn mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Tiếp theo là, Lâm Trạch ám dạ quý công tử giả bộ, nữa là Lâm Trạch cừu lật hỗ động, người cuối cùng cũng là làm Thẩm Kỳ rất là không hiểu. Hơi nước CP nhật thường, đây là ý gì, đang lên phi cơ Thẩm Kỳ nhanh chóng hoa bình ngón tay một bữa, một ID đập vào mi mắt. Ôm một cái hùng, hôm nay phân đặc công gấu con, dâng lên Tư Nguyên. Tư Nguyên là một đoạn video, một đoạn mặc dù chỉ có 10 giây lại đưa tới mấy vạn con. Bình luận thần tiên video. Video trong Lâm Trạch cùng Thẩm Kỳ sóng vai đứng, chỉ có thể nhìn đến bọn họ cái ót, Thẩm Kỳ để sát vào Lâm Trạch nhẹ giọng nói chút gì, Lâm Trạch hơi cúi đầu, gò má dịu dàng kỳ cục sau đó xẻ ngưng. Đừng nói kia mấy vạn con, Thẩm Kỳ bản nhân cũng muốn, hắn lúc ấy thật không có cảm giác gì, bản ý chỉ là sợ Lâm Trạch khẩn trương thuận miệng một chỗ an ủi, nhưng bây giờ như vậy vừa nhìn, lại có thường ra khỏi có đường tồn tại dấu vết. Tựa như, tổng tài văn trong buôn bán đại lão cùng hắn tiểu kiều thế. Ý thức được mình ở muốn cái gì, Thẩm Kỳ điên cuồng đấm ngực trong lòng mặc niệm ba lần cấm chỉ tự ngô tự nhạc. Ở phản phục quan sát không biết bao nhiêu lần sau, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Cái sừng này độ cũng chỉ có ở phía sau đài tương quan nhân viên mới có thể nhìn thấy, mấu chốt lúc ấy nhiều người nhãn tạp làm sao sẽ chụp như vậy kịp thời, như vậy tinh chuẩn. Giống như là trước đó sức hảo lưới cá chờ cá mắc câu lão người đánh cá. Bác chúa nói mình là đặc công gấu con, không phải là doanh tiêu số phái tới len lén lẫn vào địch doanh, còn là nhà nào giải trí tin tức bày quan hệ lẻn vào nội bộ, còn là cái nào nhân viên làm việc. Lợi dụng mình giờ làm việc tâm hệ mọi người muốn ăn đường nguyện vọng, không tiếc mạo ra đời mệnh nguy hiểm, chụp được đoạn này chân quý video. Chấm, muốn thật là như thế kia con này hùng tuyệt đối là hảo một phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, tự sinh tự tiêu đại hộ người ta. Thẩm Kỳ Thẩm Kỳ, tại sao lại bị theo dõi? Còn là chỉ Hùng, đang ở hàn áo não lúc cực kỳ nói hay bởi vì một khác cái video lần nữa lâm vào. Nước xoáy, thải hồng Juliet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mọi người có phát hiện hay không, kỳ kỳ nhìn Trạch ca ánh mắt cũng quá manh đi. Cơm vòng văn hóa Bác Đại tinh thâm, mỗi một vị tỷ muội đều là tinh mật kính hiển vi, một cái vòng tay, một bộ y phục, một đôi giày, thậm chí một đồ trang sức đeo tay, nào sợ một chút xíu dấu vết cũng sẽ làm cho các nàng biến thành phúc ngươi ma tư, quét nhìn có hay không bỏ sót đường mảnh vụn. Nghĩ như vậy, mới vừa đi lên phi cơ Thẩm Kỳ một lảo đảo, thân thể về phía trước nghiêng về tốc độ nhanh để cho hai tay hắn quơ múa trên không trung, tinh xảo gương mặt sẽ phải dán lên sàn nhà, thiên địa khuynh đảo lúc bên hông căng thẳng, hắn bình yên vô sự. Rơi xuống đất đứng thẳng một giây kế tiếp, hắn hoảng hốt địa nhìn bên hông cánh tay, to tiếng hô bàn tay còn cắm ở hắn thắt lưng bên, nhiệt khí xuyên thấu qua y phục, bắp thịt mơ hồ phục thiếp, mùi thơm tràn vào chóp mũi. Nằm cái rãnh, lại tới, ngươi không sao chớ, a, không có sao. Thẩm Kỳ vội vàng đứng ở một bên, nhìn chằm chằm trên đất đột xuất bọc nhỏ. Tội khôi họa thủ, Lâm Trạch nói, không có sao là tốt rồi. Còn tới một câu, thế nào không cẩn thận như vậy? Một đạo sấm sét phách vào Thẩm Kỳ não nhân, giống như vô số tiểu nhân ở hát nhảy đít. Xô, thế nào không cẩn thận như vậy? Để cho thảm có nhếch lên tâm. Thế nào không cẩn thận như vậy? Để cho trăng sáng phản bội đầy sao? Thế nào không cẩn thận như vậy? Đem ngươi chiếu vào lòng của ta. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Xong rồi, hắn nhất định là điên rồi. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cất dấu, ô vô, cách chương.